Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1749, đại đường nỏ mạnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường lui về phía sau 10 dặm, cùng Bách Tể Quốc Vương Thành cách nhau 15 dặm, vị trí này tương đối mà nói đã coi như là có chút xa. Chí ít với Bách Tể Quốc Vương Thành mà nói, uy hiếp không phải như vậy lớn. Quân đường lui binh sau đó, Thu Viễn ngay sau đó vậy mang binh mã trở về thành. Trận chiến này, tuy nói không có thể đem quân đường đánh chết đại bại, nhưng đánh quân đường lui về phía sau, tại bọn họ Bách Tể Quốc mà nói, cũng có rất lớn ý nghĩa. Trở về thành thời điểm, một đám Bách Tể Quốc binh mã hứng thú rất cao, cơ hồ mỗi một tướng sĩ cũng đặc biệt hưng phấn. Bọn họ có thể đánh lui quân đường, như vậy quân đường muốn diệt bọn hắn Bách Tể Quốc, chỉ sợ cũng không dễ dàng chứ. Trở lại vương cung đại điện, Thôi Kiếm Thập cùng với một đám quần thần đều đã đang chờ bọn họ. Quốc vương bệ hạ, mặt tướng đã đánh lui quân đường, may mắn không làm nhục mệnh. Thôi Kiếm Thập cao hứng gật đầu một cái, nói: Thu tướng quân là ta Bách Tể Quốc công thần à, chỉ cần có thể đánh lui quân đường, bọn ngươi, bổn quốc vương đều có tưởng thưởng. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Tốt lắm, bổn quốc vương đã là các người bày tiệc ăn mừng, chúng ta mở tiệc đánh lui quân đường, thật để cho Thôi Kiếm Thập hết sức hưng phấn. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói, biểu thị bọn họ Bách Tể Quốc thật sự có thể còn sống. Chỉ cần quân đường thối lui sau đó, bọn họ Bách Tể Quốc thì biết thành là cường đại nhất quốc gia à. Tần Lạc Quốc vậy nhất định sẽ bị bọn họ diệt hết. Hy vọng nảy sinh, mọi người vậy cũng hết sức hưng phấn. Cái này biểu thị bọn họ giàu sang, có thể giữ được ám thử tổ chức bên này. Bọn họ vậy rất nhanh lấy được tin tức, biết được quân đường sau khi bị đánh lui. Thử vương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, xem ra quân đường muốn tiêu diệt Bách Tể Quốc, vậy không dễ dàng à. Chúng ta trước khi lựa chọn là đúng. Bách Tể Quốc chuẩn bị xuất binh thời điểm, Thôi Lệnh liền cùng bọn họ lấy được liên lạc. Thôi Lệnh cũng không có trách móc bọn hắn không có thể ám sát Tần Thiên sự việc. Bất quá, nhưng muốn bọn họ phái ra nhiều hơn cao thủ lẫn vào trong quân, đến lúc đó âm thầm ám sát Tần Thiên. Đối với cái yêu cầu này, Thử Vương do dự một chút sau đó liền lập tức đồng ý xuống. Dẫu sao hiện nay loại chuyện này, bọn họ thật giống như không có lựa chọn khác. Dù sao ai có thể tiêu diệt ai, bọn họ liền giúp đỡ ai. Bách Tể Quốc bên này hết sức náo nhiệt. Quân đường lui về trại lính sau đó, mỗi một tướng sĩ sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Rất nhiều người còn không có từ mới vừa rồi kinh hoàng trong khôi phục như cũ. Những mãnh thú kia hiển nhiên cho bọn họ tạo thành một ít bóng ma trong lòng. Bọn họ đánh giặc đánh lâu như vậy, vẫn luôn là theo người đánh giặc. Lúc nào, bọn họ cần theo động vật ra tay. Có thể những thứ này đi qua huấn luyện động vật, thật sự là quá kinh khủng. Trong quân bên trong đại trướng, cũng đều lộ vẻ được có chút yên lặng. Tần Thiên nhìn một cái mọi người, nói: ngày hôm nay cùng Bách Tể Quốc đánh một trận, ta quân đường mặc dù không bại, nhưng tinh thần nhưng đã bị hao tổn. Các người vậy đều có chút thất vọng. Bất quá các người phải biết, chúng ta đại đường là đánh bất bại, mà chúng ta đại đường muốn tiêu diệt một cái quốc gia, cũng không có diệt không hết cái này nói một chút. Ngày hôm nay đánh một trận, chúng ta hao tổn không hề coi là rất nghiêm trọng. Tiếp tục tác chiến đi xuống, vậy không có vấn đề gì. Cho nên ta hy vọng các người có thể phấn khởi. Tần Thiên cần những thứ này võ tướng cũng chấn lên. Tinh thần, chỉ có bọn họ có tinh thần. Bọn họ những thủ hạ kia mới có thể lần nữa thiêu đốt lên hy vọng tới. Tần Thiên cũng không có nói gì khích lệ lòng người, nhưng hắn như thế sau khi nói xong, một mọi người nhất thời liền cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Tần đại ca nói không sai, không qua một cái nho nhỏ Bách Tể Quốc mà thôi, có gì phải sợ? Đúng vậy, chờ lần kế, chúng ta nhất định phải diệt bọn họ. Đúng vậy, chính là diệt bọn họ, ngoặc kép, mọi người hứng thú rất cao. Tần Thiên gật đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta bây giờ từ hôm nay trong chiến tranh, tổng kết một ít thứ đi ra. Bách Tể Quốc mãnh thú đích xác rất lợi hại. Nếu như không có thể giải quyết bọn họ, chúng ta rất khó lấy được tiên cơ. Mà căn cứ ta phát hiện, những mãnh thú này đều là bị người khống chế. Muốn diệt bọn hắn, đầu tiên muốn giải quyết những cái kia khống chế bọn họ người. Cái này, chúng ta đến lúc đó tìm mấy cái tài bắn cung tốt, có thể tìm cơ hội diệt bọn hắn. Chẳng qua là giải quyết hết khống chế mãnh thú người, còn có chút không đủ. Những mãnh thú này chung quy là phải giải quyết. Chúng ta đại đường thần nỏ là rất lợi hại, bất quá từ hôm nay tình huống tới xem, đại đường thần nỏ mặc dù lợi hại, nhưng đối phó với những mãnh thú này hiển nhiên lực đạo có chút không đủ. Cho nên chúng ta phải làm ra một ít sửa đổi tới. Ngoặc kép, Tần Thiên nói rất nhiều. Mọi người nghe vậy đều hết sức cẩn thận. Thật ra thì bọn họ cũng rất rõ ràng, muốn lấy được chiến tranh thắng lợi cuối cùng thì phải từ mỗi một cuộc chiến tranh trong hấp thủ giáo huấn. Chỉ có cái bộ dáng này, bọn họ mới có thể đứng ở chỗ bất bại. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên theo bọn họ lại thương nghị một ít biện pháp giải quyết. Cuối cùng, trừ phái ra thần tiễn thủ tới bắn chết những cái kia khống chế mãnh thú người bên ngoài, bọn họ còn cần cố chấp ra đại đường nỏ mạnh tới. Loại này nỏ mạnh chính là một bản to lớn cung, kéo thời điểm muốn rất nhiều người tới kéo. Như vậy một mũi tên bắn ra sau đó, lực đạo thì biết hết sức to lớn. Đến lúc đó coi như phía trước có một con hổ, chỉ cần bị mũi tên nhọn bắn trúng, cũng có thể một mũi tên đem con cọp kia cho bắn thủng. Như vậy cung tên không thể nào quá nhiều, cho nên chính xác cái gì yêu cầu tương đối cao, cái này thì cần một ít thần tiễn thủ tới điều khiển. Chút nào lơ là không được. Như vậy quyết định sau đó, Tần Thiên rất nhanh liền sai người đi xuống chuẩn bị. Như vậy nỏ mạnh cần rất cao kỹ xảo. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, căn bản không coi vào đâu. Phân phó sau đó, trong quân thợ lập tức liền bắt đầu hành động. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày thời gian, bọn họ là được chế ra cần nỏ mạnh. Bất quá, trong thời gian 3 ngày, bọn họ phải bảo đảm Bách Tể Quốc sẽ không ra binh đánh một trận, mà muốn cũng phải làm cho Bách Tể Quốc không ra binh. Vậy bọn họ thì nhất định phải muốn một ít biện pháp tới quấy loạn Bách Tể Quốc vương thành, để cho bọn họ không có cách nào xuất binh. Ban đêm phái ra nhiệt khí cầu, cho ta lửa đốt Bách Tể Quốc trại lính. Phải làm, màn đêm tới, Bách Tể Quốc bên trong vương thành một mảnh yên lặng. Hôm nay đánh một trận thắng lợi, để cho Bách Tể Quốc tướng sĩ và người dân đều đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần có thể đánh lui quân Đường, bọn họ Bách Tể Quốc vương thành là có thể giữ được. Nếu như có thể giữ được bọn hắn Bách Tể Quốc vương thành, vậy bọn họ cuộc sống sau này nên làm thế nào làm sao còn qua à? Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là một kiện quá hạnh phúc bất quá sự việc. Mà đang ở vương thành yên tĩnh thời điểm, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một ít điểm sáng. Ngay sau đó thì có một chi lại một cây tên lửa từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bắn về phía Bách Tể Quốc trại lính. Cùng với những địa phương khác, tên lửa chiếu xuống sau đó, toàn bộ trại lính rất nhanh liền bị lửa lớn cắn nuốt. Một ít tướng sĩ vội vàng chạy ra, bắt đầu chữa cháy. Rất nhiều tướng sĩ không có thể chạy đến,